Vì thế dưới sự tình, dưới sự cố tình vun đắp của Lạc Thiên Hựu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net